Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, tự tay giết cha. Cứ việc ta cùng Tiết Tiểu Thất đang nhanh chóng di động thân hình, hướng phía dưới nhanh chóng du tẩu, nhưng là hai người chúng ta còn không có tính toán bại lộ thân hình. Tốc độ của ta rất nhanh, trong lòng càng là kích động không thôi. Viên Hướng Thần gia hỏa này, cùng ta gian thù hận có thể nói cao ngất sâu hơn biển. Lúc trước là Hưởng tìm tới thi quỷ bà muốn chơi chết ta thời điểm, tiểu tử này liền kém một chút mà đem ta giết chết. Hắn trốn sau khi đi, còn đem tiểu quỷ yêu manh manh cướp đi, luyện chế ra một cái tà ác quỷ linh. Càng thêm ghê tởm chính là, tiểu tử này còn cùng hắn cái kia gọi là Trần Vũ Sư Tỷ, đem Lâm bà thi thể luyện chế thành một cái tà vật. Bách dưới sự bất đắc dĩ, ta còn đem Lâm bà thi thể cho đốt thành một đống xương cho. Không có hoàn thành Lâm bà nguyện vọng, Viên Hướng Thần đừng nhìn lấy tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm ác độc, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp chơi chết ta, chỉ là không có cơ hội thôi. Hắn vẫn luôn là trong lòng của ta họa lớn, nhưng là đồng dạng, ta cũng là trong lòng của hắn họa lớn. Thời gian dài như vậy đến nay, tổ đặc biệt người khắp nơi đều đang tìm kiếm tiểu tử này hạ lạc, vẫn luôn không có đầu mối. Làm nửa ngày, hắn vậy mà núp ở tần lĩnh 800 dặm dư mạch bên trong. Nơi đây diện tích lãnh thổ bao la, núi non thật mạnh, nếu muốn tìm một người như vậy thật đúng là không dễ dàng. Trách không được tổ đặc biệt người vẫn luôn không có tiểu tử này tin tức. Càng làm cho ta nghi hoặc chính là, tiểu tử này làm sao cùng tần lĩnh thi quái làm lại với nhau? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mùi thối giống nhau? Rắn chuột một ổ à? Nhưng là bất kể như thế nào, lần này đã ở đây gặp được Viên Hướng Thần, ta liền không thể lại để cho hắn còn sống. Hắn còn sống, ta một ngày đều ăn ngủ không yên, càng thêm trong nhà tấm lòng của cha mẹ lo. Cho nên, ta nhất định phải để hắn chết. Ta thân hình nhanh chóng di động, hóp lưng lại như mèo nhanh chóng hướng phía Viên Hướng Thần phương hướng tới gần. Từ trong lòng vội vàng, sau lưng Tiết Tiểu Thất bị ta kéo ra thật dài một khoảng cách. Nhưng mà, Tiết Tiểu Thất cũng không biết ta cùng Viên Hướng Thần gian thâm cừu đại hận. Lúc này, kia Viên Hướng Thần lực chú ý cơ hồ tất cả đều tại cái kia thanh giả uống máu phệ hồn trên người. Kiếm, căn bản cũng không có nghĩ đến ta cùng Tiết Tiểu Thất ngay tại dốc núi mai phục. Hắn được kiếm về sau, chiêu hồ lấy cái kia lúc trước khống chế hai tử người liền hướng phía một bên đường núi đi tới. Tại quay người trong tích tắc, ta nhìn thấy Viên Hướng Thần quay đầu cười lạnh nhìn Trần Tương Trí một nhà một chút. Ánh mắt kia băng lãnh tựa như là nhìn ba cái người chết. Sau đó, Viên Hướng Thần bước chân tăng tốc, tựa hồ nghĩ phải nhanh chóng trốn rời đi nơi này. Viên Hướng Thần cái ánh mắt này, để ta trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm gia hỏa này chẳng lẽ có hậu chiêu gì muốn đối phó Trần Tương Trí một nhà. Ngay tại ta vừa nghĩ đến vấn đề này thời điểm, đột nhiên liền nghe được một tiếng rên thảm, nghĩ thầm hỏng. Kết quả là, ta vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Tương Trí bọn người trên người, nhưng gặp vẫn luôn bị Trần Tương Trí ôm vào trong ngực nhạc nhạc. Đột nhiên tựa như là nổi điên một thanh, trong tay nhiều hơn một cây dao găm, một chút liền đâm vào Trần Tương Trí trong bụng. Trần Tương Trí nơi nào sẽ phòng bị con trai ruột của mình. Một đao kia đâm rất sâu, Trần Tương Trí chợt liền buông lỏng ra nhạc nhạc thân thể. Về sau té ngã, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Trần Tương Trí trên mặt cũng không có một tia thống khổ. Có chỉ là chấn kinh cùng khó có thể tin, con trai ruột của hắn, mới 6-7 tuổi nhi tử, vậy mà đối với mình hạ sát thủ. Làm một cái phụ thân, làm sao có thể tin tưởng mình nhỏ như vậy nhi tử sẽ ra tay muốn mạng của mình. Đâm Trần Tương Trí một đao nhạc nhạc, tựa hồ cũng chưa từ bỏ ý định, trong cặp mắt tràn đầy đều là cuồng nhiệt oán độc, lần nữa nhấc lên đao trong tay hướng phía Trần Tương Chí đâm vào. Mắt choáng váng Lý Nguyên Nghiêu cái này mới phản ứng được. Bắt lại nhi tử cánh tay, vừa sợ vừa giận, Nhạc Nhạc, ngươi đang làm gì? Hắn là ba ba của ngươi, nhưng mà, cái kia 6, 7 tuổi tiểu hài căn bản nghe không vào Lý Nguyên Nghiêu bất luận một chữ nào. Ngoại trừ đầy mắt, oán độc bên ngoài, trong cổ họng còn phát ra tiếng gào thét, gặp Lý Nguyên Nghiêu kéo lại mình, kia đao trong tay lại hướng phía Lý Nguyên Nghiêu đâm đi qua. Lý Nguyên Nghiêu là đã sớm có phòng bị, đường đao hướng phía nàng đâm tới thời điểm, Lý Nguyên Nghiêu chợt một thanh liền tóm lấy Nhạc Nhạc tay. Lý Nguyên Nghiêu cũng là rất lợi hại người tu hành, đối phó một đứa bé tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng là nàng không có khả năng đối con của mình hạ trọng thương tay. Cứ như vậy vẫn luôn nắm kéo hắn, Nhạc Nhạc loại này điên cuồng bộ dáng, tất nhiên là bị người động tay chân. Trách không được Viên Hướng Thần mới vừa rồi không có đối vợ chồng bọn họ hai người động thủ. Nguyên lai hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Ta liền biết, chỉ bằng lấy Viên Hướng Thần như vậy ác độc tâm tính, không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay bỏ qua bọn hắn. Hắn vừa rồi cái kia tà mị tươi cười, chính là đem bọn hắn một nhà ba miệng trở thành người chết, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, để con của mình tự tay giết cha. Dạng này diệt tuyệt nhân tính sự tình hắn đều có thể làm được. Quả nhiên vẫn là cái kia ác độc dáng vẻ. Ta thật không có nhìn lầm hắn. Nhìn thấy này tấm thảm trạng, ta lửa giận trong lòng bốc hơi mà lên. Viên Hướng Thần a, Viên Hướng Thần, lần này ngươi mẹ nó rơi vào trong tay ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Ta Ngô Cửu Âm đã không phải là 1,5 năm trước đó cái kia mặc người hẹp cắt tôm cá nhãi nhép. Lần này liền muốn ngươi mệnh. Trong chớp mắt, ta đã cách Viên Hướng Thần rất gần. Rốt cuộc không cần ẩn tàng thân hình, cách hắn còn có hơn 20 mét thời điểm, ta một chút từ trong bụi cỏ đứng dậy, chính như mãnh hổ hạ gò núi. Thân hình thoát một cái, một cái tung càng gian, liền đã chạy ra 10 mấy mét, trên tay nhanh chóng bóp một cái thủ quyết, cái kia thanh ẩn thân tại càn khôn túi trong càn khôn kính chợt tránh ra, sôi nổi giữa không trung, một thanh bị ta chộp vào trong tay, chợt, ta một kiếm liền nhắm ngay Viên Hướng Thần trái tim đâm tới. Viên Hướng Thần còn đang bước nhanh đi tới, thưởng thức trong tay hắn cái kia thanh giả ẩm huyết phệ hồn kiếm. Trong lúc đó cảm thấy một cỗ sát khí tràn ngập, chợt ngẩng đầu lên, cái này xem xét không sao, liền nhìn thấy một thanh đồng tiền kiếm hướng phía ngực của hắn ổ liền đâm đi qua. Kia Viên Hướng Thần bỗng nhiên giật mình, thân hình thoát một cái, liền hướng phía một bên tránh khỏi, xoay tay lại liền một kiếm hướng phía ta đồng tiền kiếm đánh tới. Mặc dù kia ẩm huyết phệ hồn kiếm là giả, bất quá cũng bị cái đôi này làm quá thủ cước, bố trí một chút đủ để đánh cháo phù văn. Nguyên bản đồng tiền kiếm thượng hồng mang bốn phía đằng đằng sát khí, nhưng là đụng một cái đến kia ẩm huyết phệ hồn kiếm về sau, hết thảy quang mang đều ảm đạm xuống, biến thành một thanh không có chút nào đặc điểm đồ sát. Tựa hồ cái này đồng tiền kiếm thượng năng lượng ẩn chứa đều bị kia uống máu hàn quang kiếm trong nháy mắt cho rút đi. Bất quá ta một kiếm này đâm tới chỉ là một cái hư chiêu. Ngay sau đó một chiêu âm nhu trưởng phong tỏa Viên Hướng Thần đường lui, hướng phía lồng ngực của hắn ổ lần nữa đánh qua. Viên Hướng Thần tránh cũng không thể tránh, đành phải giơ lên một cái tay cùng ta đối bính một trường. Hai trường tương đối, trận trong lúc đó một trận ba động, Viên Hướng Thần chợt phát ra rên lên một tiếng, hướng phía sau lưng bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,